Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, cực điểm vô lại. 7/13, phép bổ trợ hẻm núi, song phương tuyển thủ cấp tốc từ cơ mà tuôn ra. Lý Mục trầm ngâm một chút, tại đi ra ngoài lắp đặt thoáng đã làm một ít thay đổi. Cái này phiên bản tuyệt đại đa số top lên đều chọn kiếm Doran cộng thêm một bình hồng dược đi ra. Ngoài, mà cá ấu cùng Darius hai anh hùng tại đối tuyến kỳ ai mạnh ai yếu. Vẫn luôn là tranh luận tính chất tương đối mạnh điểm. Lão Darius cảm thấy có thể treo lên đánh cá sấu. Lão cá sấu lại cảm thấy có thể treo lên đánh Darius. Không ai nhường ai. Chỉ là bất kể tại điểm cao đoạn vẫn là thấp phân đoạn bên trong. Song phương thắng bại đều tại sàn sàn với nhau. Nha, có lẽ thấp phân đoạn bên trong Darius tỷ số thắng sẽ cao một chút. Nhưng Lý Mục lại rất rõ ràng. Darius đánh cá sấu thật không tính là tốt đánh. Thậm chí tại có nhất định trang bị chèo chống trước đó. Đánh nhau còn sẽ tương đối khó khăn. Trong trận đấu, song phương đều lựa chọn mang TP thượng tuyến. Đôi này Darius mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì Darius mặc kệ ở đâu cái phiên bản đều không phải là rất bình thường ỷ lại thiêu đốt. Duy nhất để Lý Mục có chút không thích ứng chính là tại S5 mùa dài, Darius không có tướng vị vọt mạnh, cũng không có phong bạo kỵ sĩ tuôn ra. Nhỏ chân ngắn vấn đề sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Mà lại thế giới thi đấu chỗ áp dụng chính là 8/19 phiên bản, diều đại mãng xà còn không có đăng tràng. Lắc lư một cái cổ, Lý Mục tiến vào thi đấu trạng thái. Ván này hắn cần phải làm là đánh tốt tuyến bên trên. Phòng ngừa ganh như vậy đủ rồi. Đồng đội phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Tại lấy được như thế ưu thế đối vị anh hùng tình huống dưới. Nếu như đồng đội vẫn chưa được, kia Lý Mục cảm thấy IG hạn mức cao nhất chỉ sợ chỉ có thể dừng bước nơi này. Darius cái này đi ra ngoài giả. Ngươi gặp qua sao? Ghế bình luận bên trên. Tôn Á Long quay đầu nhìn về phía Sika. Tây Tạp mặc mặc lắc đầu. Hắn chưa từng thấy qua. Darius mang khiên Doran đi ra ngoài. Cũng có kiếm Doran đi ra ngoài. Thậm chí đánh Pantheon loại hình tuyến bên trên cường thế anh hùng lúc còn có giáp lụa năm đỏ đi ra. Ngoài, thế nhưng là ngươi Lý Mục. Giáp lụa cộng ngọc lục bảo, cộng thêm một bình hồng dược. Đây là cái quỷ gì ra giả mạch suy nghĩ. C9 top lên bô tại chú ý tới Darius trang bị sau con mắt cũng là chừng một cái. Đối tuyến kỳ, đường dưới C9 lựa chọn Malphite bắt đầu. Dạng này tại để Mordekaiser đơn ăn tình huống dưới có thể dẫn đầu đến 2. Dĩ vãng C9 cũng đều là chơi như vậy. Nhưng lúc này đây tại đánh xong Malphite về sau. Hai người sau khi lên mạng lại cảm thấy có chút khó chịu. Không khác, đợt thứ nhất binh tuyến đã bị IG bên này đường dưới hai người tổ đẩy lên tháp phòng ngự hà. Cấp 1 học tập kỹ năng hư không chi nhãn. Phối hợp đồng dạng học tập Morgana thanh tốc độ tuyến không gì sánh kịp. Loại này thanh tuyến phương thức kít kít cùng bắn nhưng có thể đã diễn luyện qua vài lần. Xe nhẹ đường quen, đường C9 hai người tổ đem tháp hạ còn thừa lại 4 con tiểu binh toàn bộ ăn hết lúc. Trên thân có khiên cổ vật hiệu quả cũng biến mất không thấy gì nữa. Không có gì ngoài tại đẳng cấp bên trên Mordekaiser còn thoáng dẫn trước bên ngoài. Bộ này đội hình lựa chọn ra đẩy tuyến ưu thế lại hoàn toàn không phát huy ra được. Mid rookie bắt đầu áp chế. Incarnate không n biệt khuất vô cùng lựa chọn dược vương ra giả. Không dược vương không được a. Lucian trực tiếp đi lên điểm hắn. Đánh một bộ liền sẽ cảm giác rất đau. Đợt thứ nhất binh, Incarnate không n vẻn vẹn bù đến 2 con. Online bên trên lấy được nhất định tuyến quyền tình huống dưới. Cacao cũng khôi phục đã từng Hàn Quốc giã vương hùng phong. Cấp 2 Nunu không có lựa chọn đánh đỏ. mà là trực tiếp xâm lấn đến màu lam phương lam bắp. Lợi dụng trừng phạt cộng quy kỹ năng nhanh chóng đem nó thanh lý mất. Hai trưởng môn giác khoan thai tới chậm. Khi hắn đuổi tới hiện trường lúc nhìn thấy chỉ còn lam bắp biến mất hài cốt. Cùng hai con gào khóc đòi ăn tiểu quái. Phác, hai trưởng cánh cửa không vui. Nhưng hắn cũng không làm nên chuyện gì. Trơ mắt nhìn Nunu kéo ra tốc chạy trốn. Hắn chỉ có thể đem nộ khí phát tiết đến cóc trên thân. Lên đường đối tuyến kỳ hơi có vẻ bình ổn. Darius đánh cá sấu tệ nạn chỗ ở chỗ. Cá sấu có thể lợi dụng e kỹ năng đoạn thứ nhất cận thân. Sau đó A tiếp quy đánh một bộ tổn thương. Tại Darius vẫn còn trạng thái hôn mê lúc cá sấu đã dùng nhị đoạn e kỹ năng chuyển vị rời đi. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp muốn làm được điểm này kỳ thật cũng không tính khó. Đương nhiên, cái này lại không có nghĩa là Darius không có chút nào ứng đối phương pháp. Bồ tại đến cấp 3 về sau, lựa chọn lần thứ nhất nổi lên. Giai đoạn trước không hảo hảo khi dễ một chút Darius. Chờ đến đằng sau lại nghĩ khi dễ coi như khó khăn. Đem khống tốt khoảng cách về sau. Bồ thao túng cá sấu e kỹ năng trong nháy mắt vọt tới trước. Nhưng ngay tại hắn động thủ một nháy mắt, Darius cũng động, cũng không lui lại. Lý Mục lựa chọn là chính diện đón lấy Darius. Hòa A tiếp, đương Hòa A đánh ra lúc. Lý Mục vung tay một cái gây nên tàn đả kích cũng rơi vào cá sấu trên thân. Sau đó cá sấu đánh xong một bộ, cấp tốc lựa chọn e kỹ năng triệt thoái phía sau. Nhưng trên người hắn giảm tốc hiệu quả lại vẫn tồn tại. Khoảng cách này, bồ nhíu mày, cá sấu kỹ năng tại không có đỏ giận trước đó mê muội thời gian vẻn vẹn vì 0.75 giây. Mà Darius kỹ năng tuy nói bị suy yếu giảm tốc tiếp tục thời gian, nhưng cũng có một giây tả hữu. Darius tại cá sấu tiên cơ thời điểm đi về phía trước ra hai bước quá mấu chốt. Cái này dẫn đến Darius khôi phục năng lực hành động về sau. E kỹ năng vừa dễ dàng lấy cực hạn khoảng cách đem cá sấu kéo lôi trở lại. Búa bén hung hăng chém vào tại cá sấu trên thân. Một tầng lại một tầng đổ máu hiệu quả thấy bồ mí mắt một trận cuồng loạn. Phốp, một đường đuổi theo cá sấu ngạnh sinh sinh đem xuất huyết hiệu quả đánh ra. Lý Mục lúc này mới hài lòng triệt thoái phía sau, mà cá sấu lượng máu lúc này không đủ 1/3. Cắn thuốc, vẫn là về nhà, làm sơ trần chờ về sau. Bồ đem trên thân duy nhất tiếp tế phẩm nuốt vào. Giai đoạn trước nếu như lạc hậu một cái TP, coi như quá thua lỗ. Bên này Darius đánh rất bình thường hung a, mà lại trên người hắn cái này trang bị. Hồi phục tốc độ thật nhanh. Darius đối tuyến lấy được nhất định ưu thế, nhất là tại xuất huyết hiệu quả bị đánh sau khi ra ngoài. Hiện trường lập tức đưa cho có chút tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Darius loại dây này bên trên bạo lực. Còn dễ dàng đoạt đầu người anh hùng tại toàn cầu phạm vi bên trong đều rất được hoan nghênh. Mọi người rất bình thường hưởng thụ loại kia từng tầng đổ máu cảm giác. Bồ vị này Bắc Mỹ đại huynh đệ sắc mặt khó coi. Bồ, người đánh Darius không nên không tốt đánh đi. Hai trưởng môn trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua lên đường. Lại bị cá sấu lượng máu giật nảy mình. Trái lại Darius. Trước đó bị đánh rơi HP đã hồi phục một bộ phận. Darius tại cấp một thời điểm, cơ sở sinh mệnh hồi phục liền đạt đến 9/8 5/5S. Mà Ngọc Lục bảo hiệu quả ở chỗ, để Darius cơ sở sinh mệnh hồi phục tăng lên 50%. Lý Mục ván này lựa chọn phù văn cũng 10 phần khảo cứu. Màu đỏ lực công kích, màu vàng hộ giáp cùng HP lộn xộn. Màu lam thì là lựa chọn sử dụng chút ít tốc độ đánh cùng hồi chiêu. Lớn tinh hoa, thuần tốc độ đánh, Darius tuyến bên trên không thiếu hụt lực công kích. Cho dù là thuần túy phòng ngự trang bị, chỉ cần tại đoàn trong chiến đấu đánh ra xuất huyết hiệu quả. S trị số đều có thể đạt tới kinh khủng 300 điểm. Cho nên lý mục khảo cứu chính là như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất đánh ra xuất huyết hiệu quả. Hắn ra giả rất bình thường khắc chế ta, bô tâm tình phiền muộn, cá sấu không có cái gì phá giáp công kích, cũng không có cùng loại với Darius như vậy khả tạo thành đổ máu hiệu quả đặc thù công kích. Cho nên tại đối mặt địch phương anh hùng ra thịt tình huống dưới, Darius rất khó đánh ra thương tổn của mình. Chờ một lát, ta giúp người đi bắt một chút, nhìn xem có thể hay không đem Darius tốc biến cầm ra tới. Hai trưởng môn kìm nén một bụng đỏ dữ, định phát tiết đến lên đường. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.